Senju gia tộc quật khởi. Chương 15, nhà mới ăn mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, nhà mới ăn mừng. Mỗi ngày bán lợn rừng cùng dã thú Hayate thu vào rất phong phú. Một con lợn rừng hơn 100 kg bình thường hắn đều có thể thu được từ 600 đến 800 nghìn rio, lại thêm các loại dã thú khác nữa tổng lại cũng không ít. Chẳng mấy chốc trong tay hắn đã có hơn 5 triệu rio. Ngày hôm nay hắn liền đi dạo ở xung quanh tộc địa Senju, Hayate bắt đầu ngắm nhìn khu biệt thự. Ở xung quanh chỗ này có đến 40 căn biệt thự, mỗi căn đều trên 100 m², ngoài ra còn có 5 căn chung cư, mỗi căn chung cư đều xây dựng trên 5 tầng. Ở thời hiện đại chung cư như thế này chỉ có thể gọi là chung cư mini, nhưng ở thời đại này đã có thể gọi là chung cư được rồi. Một đám lớn biệt thự cùng chung cư tất cả đều thi công trên đất cũ của gia tộc Senju, đủ thấy năm xưa gia tộc Senju có bao nhiêu phong quang, đất đai rộng lớn như thế nào. Nhưng đến bây giờ đều bị phân lô xây nhà bán bất động sản, nhà ở đây đều là do đội thi công Sarutobi đảm nhiệm. Muốn phục hưng gia tộc Senju như vậy nhất định phải thu hồi đất đai gia tộc, cách nhanh nhất thu hồi chính là đập tiền mua nhà. Không sai, đập tiền. Biệt thự ở chỗ này đều là xây dựng cho ninja, nhưng Hayate muốn mua cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn trả nổi số tiền đó là đủ. Hayate chọn một căn biệt thự vị trí đẹp gần gia tộc Senju nhất, sau đó thương lượng giá, muốn xây thêm một cái bể bơi nhỏ trong sân để thư giãn lúc rảnh rỗi. Cuối cùng hắn bỏ ra 5 triệu rio mua được biệt thự, trong tay chỉ còn lại 800.000 rio. Nhìn tài sản trong nháy mắt chạm đáy, Hayate trong lòng thở dài. Đây là công sức cố gắng cả tuần của hắn a, tiêu xài nhanh như vậy. Thoáng thở dài chốc lát, Hayate trong lòng lại vui lên. Kiếm tiền không phải là để tiêu tiền sao, bây giờ hắn đã có thể từ nhà nhỏ chuyển ra ngoài, có được nhà lớn của mình, có sân để huấn luyện riêng, có thể tự tin để cho Sunet thỉnh thoảng qua đây cùng hắn làm một ít việc không biết xấu hổ, khụ khụ. Rất nhanh đội thi công liền tới, bể bơi được hoàn thành, Hayate chuyển vào nhà mới. Hắn hôm nay đem một con lợn cắt thịt sẵn, kiếm một ít rượu tới, lại đặt mua 3 bộ quần áo tắm nữ để trong nhà. Đem thịt ướp sẵn, lấy than cùng vỉ nướng ra, chuẩn bị xong tất cả phía trước cửa nhà cũng truyền tới động tĩnh. Hayate vừa nhìn liền thấy được 3 bóng hình xinh đẹp đang đi vào nhà. Sunet, Shizun cùng Kusina. Đây chính là 3 người hắn muốn mời tới ăn tân gia nhà mới của hắn. Hayate cũng muốn mời thêm một ít người, đáng tiếc hắn giao thiệp ít người cho nên cũng chỉ có từng này rồi. Kusina vừa đi vào nhìn quanh một vòng liền không nhịn được nói ra. Nhà mới thật đẹp a, Hayate ngươi thật là giỏi, nhanh như vậy liền mua được nhà riêng của mình rồi. Hayate nghe vậy cười nói như thế ngươi không mua nổi nhà vậy. Kusina nghe vậy lập tức gật đầu, thật ta chưa hề mua nhà, nhà ta là lúc ta kết hôn được Senju gia tộc tặng cho, cũng là một căn biệt thự. Sau đó ta cùng Minato liền ở chung ở chỗ này, cũng chưa từng vì mua nhà lo lắng qua. Minato từng ra ngoài làm nhiệm vụ cấp S nhiều lần, mỗi lần đều mất hơn nửa tháng, có lần lâu còn mất cả tháng. Mà nhiệm vụ cấp S thường cũng không cao, chạy ở bên ngoài vừa mệt vừa nguy hiểm nửa năm hẳn mới đủ mua một căn như này. Đấy là Minato còn có chút thực lực, nếu là người khác chỉ sợ ở bên ngoài chạy lung tung lâu như vậy đã sớm đụng độ ninja địch quốc sau đó ở ra răm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kusina không nhịn được nói một tràng, nàng đương nhiên biết được kiếm tiền rất khó. Trước đây nàng từng làm ninja cũng hiểu qua, cho dù cấp D nhiệm vụ nhổ cỏ tìm mèo cũng mất không ít thời gian a, Sunet kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Cũng không nhìn xem là bạn trai của ai, Shizun, được rồi Sunet đại nhân, bạn trai của ngươi giỏi nhất được chưa? Hayate mời 3 nàng đi vào, sau đó bắt đầu nướng thịt lấy ra rượu. Hắn cười nói, cũng không có gì đặc biệt, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng uống rượu chúc mừng, sau đó xuống bể bơi thư giãn một hồi a. Kusina nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn qua phía bên cạnh, lúc này bể bơi ở bên cạnh nước xanh vắt còn có mấy cái phao hình dáng dễ thương đang nổi trên mặt nước. Nàng không nhịn được liền che miệng la lên, hoa, còn có cả bể bơi. Hayate, nhà của ngươi thật tuyệt, đáng tiếc quần áo của ta không thích hợp xuống nước, nói xong nàng vô cùng tiếc hận thở dài. Cho dù đang mang thai nhưng nàng cũng không ngại xuống ngâm một hồi, quan trọng là chơi nước mà thôi. Còn về có ảnh hưởng gì hay không nàng cũng không nghĩ tới, ninja thể chất cường đại, nàng còn là người của tộc nhân Uzumaki, là người có thể chất cường đại trong số đám người cường đại. Ngâm nước có thể ảnh hưởng gì đến nàng? Hayate mang thịt nướng bỏ vào cho 3 người, Sunet ăn xong liền khen ngợi. Hayate nướng thịt vẫn rất có tay nghề a, Hayate cười cười, hắn chỉ vào trong nhà nói. Trong kia có 3 bộ đồ, lát nữa các ngươi mặc xong liền có thể xuống chơi nước. ta đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi. Uống ít rượu một chút là được. Si-jun nghe vậy cũng không nhịn được nữa. Ngươi chuẩn bị đúng là chu đáo a, nàng bắt đầu hâm mộ Su-nết đại nhân. Bạn trai không chỉ ôn nhu quan tâm còn giỏi kiếm tiền, quả thật là bạn trai lý tưởng. Chúc mừng tân gia nhà mới. Chúc mừng, bốn người bắt đầu nâng chén cuồng hoan. Rất nhanh bọn hắn liền ăn uống nói chuyện vui vẻ, Kusina cùng Su-nết đều là người có tính cách hào sảng, nói chuyện còn không quên mở một ít trò đùa nhỏ, trêu đùa Kusina cùng Minato, Si-jun ở một bên thì hơi đỏ mặt lên nghe các nàng nói lung tung trêu đùa lẫn nhau. Ba nữ sau đó liền đi vào thay đồ, Kusina mặc đồ xong liền đậu đen rau muống. Các ngươi mặc đồ có cảm thấy có gì đó sai sai hay không? Si-jun nghi ngờ, cảm giác gì, đồ rất vừa a, Hayate làm sao biết được kích cỡ của chúng ta? Chấm, Si-jun nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên, sau đó nhỏ giọng đoán. Chẳng lẽ là dùng mắt ước lượng, thế thì mắt hắn quá cay độc. Nói xong Kusina liền dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn về phía Su-nết, Su-nết cũng không nổi giận, thần thái rất bình tĩnh tự nhiên. Nàng tự nhiên sẽ không để ý mấy thứ này, đồ bơi Hayate chuẩn bị cho ba người cũng là loại rất kín đáo. Áo mà áo bó sát người màu trắng, cùng loại với áo tập gym mà chị em phụ nữ thường mặc khi tập thể thao. Quần là loại quần có một tấm khăn hoa buộc chéo, vừa khéo léo che bớt da thịt lại thể hiện ra sự nữ tính. Hiển nhiên Hayate cũng không có ý định bổ mắt một hồi, hắn là chân tâm thực ý chuẩn bị cho ba người bộ đồ để bọn hắn có thể đồng ý mặc xuống nước. Bởi vì Su-nết cải biến hình dáng, nàng vóc người vốn là đỉnh nhất nhưng lúc này bởi vì nhẫn thuật. Âm phong ấn, nhìn qua như một vị thiếu nữ sắp trưởng thành, gương mặt rất tự nhiên cùng vui vẻ. Kusina thì đang mang thai nên cũng không phải rất đẹp, nhưng rõ ràng vòng một của nàng cũng được hưởng lợi không ít, gần nhất có tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Si-jun thì ngại ngùng nhất, thân hình cũng bốc lửa nhất. Đây là lần đầu nàng mặc đồ bơi, cũng diện đồ bơi trước mặt nam giới. Hayate ánh mắt đảo qua người nàng tuy rất nhanh nhưng nàng giống như có thể cảm giác được một đám lửa nhỏ đốt qua, chỉ cần hắn nhìn đến đâu liền có thể cảm giác được đến đấy. Hayate rõ ràng nhìn bụng cùng đùi của nàng lâu nhất, hiển nhiên rất thưởng thức vòng eo nhỏ không mỡ thừa cùng đùi nhỏ của nàng. Si-jun trong lòng nao nao, gương mặt hơi ửng đỏ, bởi vì Hayate ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu nên cũng không sinh ra cảm giác chán ghét hắn, ngược lại càng xấu hổ. Ba người rất nhanh liền xuống nước. Nước rất mát, độ ấm vừa phải, Hayate thả mình nằm trên một cái phao, trên mắt có kính mát, bắt đầu trôi dạt trong bể bơi, vô cùng ung dung tự tại. Ba nữ thì bắt đầu vẩy nước, tiếng cười lanh lảnh liên tục vang lên. Hayate nhìn thấy cảnh này trong lòng không nhịn được thở dài, nếu như có thể bình an sinh hoạt như thế này mãi mãi quả thật quá tốt. Đáng tiếc thế giới này không thể để cho ước nguyện của hắn đạt được một cách dễ dàng a. Ba người chơi đùa cực kỳ vui vẻ, một hồi sau Kusina giống như mới nhớ ra là còn có Hayate, nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, Hayate ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hình như ngươi còn không phải là ninja đúng không? Hayate cười nói, ta chỉ ở bên ngoài săn ít dã thú cùng thu nhặt dược liệu mà thôi. May mắn kiếm được ít tiền. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, đang là chiến tranh, xung quanh làng rất có thể sẽ xuất hiện gián điệp. Một khi đụng độ tỷ lệ cao là sẽ xảy ra chiến đấu, cũng có thể gặp phải côn trùng rắn độc công kích. Hayate gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, ta còn muốn cưới vợ đây. Kusina nghe vậy liền chọc chọc Su-nết, nghe chưa, hắn muốn cưới ngươi kia, mau kể cho ta nghe rốt cuộc các ngươi làm sao lại yêu nhau a, ta thật không thể hiểu nổi, Hayate năm nay mới 11 tuổi, làm sao lại có thể làm ngươi động lòng a. Kusina ánh mắt tràn đầy kỳ quái hiếu kỳ hỏi thăm. Minato đi ra chiến trường, nàng bởi vì thân phận đặc thù không được gặp gỡ quá nhiều người. Mà Su-nết cùng Hayate chuyện tình thì rất có tính thảo luận bàn tán, nàng tự nhiên cũng muốn tìm hiểu. Su-nết hơi đỏ mặt, có gì đâu, hắn khóc lóc cầu xin ta thích hắn, ta mới miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Kusina lập tức đưa ánh mắt nhìn vào Hayate, muốn hắn cho một câu trả lời. Hayate cười ha ha, đừng nghe nàng nói bậy. Khóc chính là nàng, Kusina lòng hiếu kỳ rất mạnh, đáng tiếc nàng cho dù cố gắng hỏi cái gì cũng không thể đào được tình báo từ trong miệng của Su-nết cùng Hayate. Hiển nhiên miệng bọn hắn rất kín khiến cho Kusina giận đến liên tục đập nước văng tung tóe. Si-jun thì ở bên cười ha ha. Hayate yên lặng lạc trôi trên mặt nước tận hưởng những khoảng thời gian yên bình vui vẻ này. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.